Chương 239, hăng quá hóa dở. Độ tiên phong, Tiêu Giao đại điện bên trong, Thân Sinh nhìn xem phía dưới đứng hai hàng đệ tử có chút không nói gì. Trúc cơ tu sĩ bế quan, bế cái mấy tháng, thậm chí vài chục năm, đều là bình thường. Hiện tại Lư Duyệt mới bế quan hơn nửa năm, có thể nào tùy ý gọi quan đạm thủy, ngươi là đàn sư, ngươi nói một chút, phải là cường lực phá quan. Lư Duyệt lột cơ tục mạch chính đến thời khắc mấu chốt, sẽ là bộ dáng gì? Tô Đạm Thủy Thái Dương nhảy lên, Lư Duyệt thật tốt, căn bản không bị thương, hiện tại bế quan, nhất định là tại tu luyện đâu, cường lực phá quan hậu quả, một cái không tốt, thế nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sư đang muốn nói, bị bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, ép xuống, Tô Đạm Thủy quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lư Duyệt mang trên mặt cười khẽ, đi đến. Nhìn thấy nhiều như vậy sư huynh sư tỷ đều tại này, Lư Duyệt cũng có chút tiểu kinh quái lạ. Đệ tử Lư Duyệt bái kiến Thân Sinh sư bá, bái kiến mỗi vị sư huynh sư tỷ, ách, còn có Liêu sư muội hữu lễ. Thân Sinh cu nở dê không nghĩ tới Lư Duyệt sẽ vào lúc này xuất quan, hướng nàng vẫy tay, đưa tay ra cho ta đem một chút. Lư Duyệt biết sư bá là nghĩ cha tu vi hiện tại của nàng, ngoan ngoan tiến lên đem cánh tay đưa tới. Sư bá, ta tốt đây. Thân Sinh sở dâu ria tay một trận, hắn đương nhiên biết này xú nha đầu tốt, nhưng khi đó khí tật sư huynh đánh Liệu Như Mị nhiều như vậy rồi, bản ý là nghĩ Lư Duyệt có chút áy náy, đối nàng mềm giọng vài câu, tương lai hai tỷ muội có thế tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ai biết, xú nha đầu khả năng khám phá, thế mà cái gì đều mặc kệ, nhốt động phủ cửa chính, đem một đám lúc trước chuẩn bị chỉnh lý nàng người, đều cho đặt xuống ở nửa đường lên. Nhìn xem phía dưới một đám bởi vì quan tâm nàng đến chờ lệnh các đệ tử, Thân Sinh cảm thấy, cùng với nàng so với, hắn năm đó chỉnh lý sư huynh ca cờ sư mù ô ý thủ đoạn, quả thực yếu làm lộ. Lư Duyệt tại sư bá trước mặt, không che giấu chính mình chân thực tu vi, trong mắt còn mang một ít tiểu đắc ý, một cái đan điền là trúc cơ sơ kỳ, một cái đan điền cũng đã đến trúc cơ trung kỳ, hai bên linh lực bởi vì ba cái kia hình cái vòng vật mà xoay tròn gắn bó, rồi lại đều không muốn thuộc. Thân Sinh chân kinh. Hai cái xoay tròn đám mây, so với phổ thông trúc cơ tu sĩ, dòng dã lớn hơn một vòng, lẫn nhau gần nhau, dù là lúc này đám mây là yên ổn, hắn cũng có thể cảm thấy, một khi bộc phát, chính là cỡ nào đáng sợ. Mọi người dưới đài nhìn xem Thân Sinh sư bá, trước kinh hỉ, sau là lông mày càng kết càng sâu lúc, rất muốn hỏi một chút. Chỉ có Tô Đạm Thủy ở trong lòng oán thầm, sư bá cu nở dê quá biết diễn kịch. Người đi theo ta. Mắt thấy sư bá còn đem Lư Duyệt chiêu đến nội thất, nàng càng bó tay rồi, sư bá là sợ diễn kịch bị người nhìn ra, vì lẽ đó mang Lư Duyệt đến nội thất, lại cẩn thận đem bọn hắn một đám người xuyến một xuyến sao lô sư muội nguyên bản tại trong tông liền có chút vô pháp vô thiên, sư bá còn dạng này, giúp nàng chỉnh lý đại gia, tương lai ai còn có thể kềm chế được nàng. Tô Đạm Thủy vừa nghĩ tới thối sư muội gây chuyện bản sự, liền cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám, đã cùng sư bá đi vào nội thất Lư Duyệt, thấy sư bá trịnh trọng nhốt cấm chế bên trong, khuôn mặt cu nở dê nghiêm túc lên, sư bá Thân Sinh ra hiệu nàng ngồi xuống, ta hỏi ngươi, lần này trúc cơ, nhưng cùng lần trước giống nhau. Lư Duyệt lắc đầu, lần trước trúc cơ, ta dùng một quả trúc cơ đan, lần này trúc cơ, không cần phụ, ta liền biết, trúc cơ đan vô dụng, nó dược lực quá yếu. Thấy được nàng hai cái đan điền lớn nhỏ, Thân Sinh liền biết, không phải trúc cơ đan có thể giúp nàng giải quyết. Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi để đệ nhị đan điền trúc cơ, dùng phải là trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng tụ nguyên đan. Lư Duyệt chính là một bức hắn đoán bộ dạng. Thân Sinh một ngu mở máu yên lặng nuốt vào, ngươi phục bao nhiêu tụ nguyên đan, ta đem tông môn phát cho ta hoạch tâm đệ tử phối cấp, ăn hơn phân nửa, mới hiểm hiểm trúc cơ. Sắc thực nói, kể từ đệ nhị đan điền luyện khí đại viên mãn về sau, nàng liền cách mỗi hai cái canh giờ phục bó lớn đang ăn dược, xong một lần trúc cơ, kết quả sửng sốt tại luyện khí đại viên mãn bên trên, dòng dã lại ăn 12 bình tụ nguyên đan. Nếu không phải đêm qua, nàng thực tế không có kiên nhẫn, ỷ vào tam hoàn, lập tức đổ một bình 30 hạt tụ nguyên đan, chỉ sợ mở rộng đan điền, vẫn là mặc sát nàng. Thân Sinh Thái Dương nhảy lên, nói cách khác, 7 tháng, các ngươi cho đem 10 năm phối cấp, cho hết ta xoèn xoẹt xong. Ngươi dạng này về sau định làm như thế nào, cái gì về sau định làm như thế nào? Lư Duyệt còn có chút không hiểu, bất quá nàng rất nhanh bị Thân Sinh sư bá uy hiếp tới ánh mắt, dọa cho được nghĩ đến chút, trúc cơ lúc ăn đang dược, là bởi vì, trúc cơ lúc có thể lại một lần nữa tôi thể, về sau, ta đương nhiên thật tốt tu luyện, không dễ dàng phục đan. Thân sinh nhịn không được, hung ác gõ nàng đầu một chút, Xuân Tài, ta là hỏi ngươi, về sau ngươi kết đan làm sao bây giờ coi như cái thứ nhất đan điển, kết đan dễ dàng, có thế đệ nhị đan điển ngươi làm sao bây giờ cu nở dê như vậy phục đan dược sao coi như phục đan dược đi, kết anh đâu Lưu Duyệt vụng trộm xoa nhẹ dưới bị đánh đau địa phương, sư bá. Ngài là trách ta đem đan điển làm lớn ra sao vậy ngươi nói đâu có đôi đan điển, ngươi tiếc phúc liền tốt, sao còn có thể được voi đòi hai bà trưng đem. Đan điển làm cho dạng này lớn, tiến giai lúc cần bao nhiêu linh lực, ngươi nghĩ tới sao thân sinh đều muốn bị nàng tức chết, sớm biết nha đầu này, mặt ngoài thông minh, thực thực vụng về bên trong, hắn nên tại nàng tàng ra ngày thứ hai, liền đem nàng xách đi ra. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ biến lớn đan điển, là tốt, linh lực là đủ. Này đặt ở mặc cho một đệ tử trên thân, hắn đều là cao hứng, thế nhưng là hiện tại hai cái này, đặt ở Lưu Duyệt trên người một người, nàng về sau muốn tiến đến giai, sở tích linh lực, coi như không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mắt thấy sư ba tại kia không ngừng xoay quanh, Lưu Duyệt hậu chi hậu giác, mới hiểu được, nàng không ngừng mở rộng đan điền, về sau phải đối mặt quyến cảnh. Chúc cơ lúc, nàng dùng cái thứ hai đan điền sở bạo linh lực, đẩy mạnh cái thứ nhất đan điền. Xông vào trúc cơ trung kỳ. Biện pháp là tốt, có thế kết đan về sau, tông môn có thế phối cấp linh dược, 3 tháng chỉ có một hạt quy nguyên đan, nàng được tích đến ngày tháng năm nào, mới có thể tập lên nhiều như vậy đan dược tới. Hơn nữa, cho dù có đan dược, còn muốn cân nhở ở cờ đan độc cái gì, khẳng định không dám phục nhiều như vậy. Lưu Duyệt tiến giai vui sướng, nháy mắt bị vừa mới nghĩ đến, dọa đến một chút cu nở dê không. Sư bá người nhà thân sinh đều muốn bị nàng tức chết, nhất tuyến thiên làm cho nhiều như vậy linh dược, trước kia để nàng nguyên anh cũng không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ, hắn đều muốn hoài nghi có thể giúp nàng đi vào kết đan trung kỳ, hắn liền muốn cảm ơn trời đất. Người thọ có nghèo, vì lẽ đó dù là thượng cổ thời điểm, đôi đan điển chuyện rất nhiều người đều biết, nhưng chân chính đi sửa người, cũng không phải rất nhiều, đến mức truyền truyền, một đời lại một đời ít có người tu, ngược lại thất truyền. Không được, ngươi liền trước nhặt cái thứ nhất đan điển, đến lúc này, lại nói cái gì đều ban đêm, thân sinh lại là cắn răng, lại là thở dài, Lưu Duyệt, ngươi đến cùng có hiểu hay không, cơ duyên phúc duyên thứ này, từ trước đến nay hăng quá hóa dở. Đã đệ nhị đan điển đem ngươi thứ nhất đan điển, mở rộng nhiều như vậy, vậy nó chức trách cu nở dê chấm dứt, về sau, ngươi lực làm việc của ngươi thứ nhất đan điển, nghe rõ ràng chưa xong còn tiếp.